Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên linh ngọc tam phẩm của Lưu Thương lẻ loi trên hạng nhất dưới bảng tên của Lâm Nhất, có một loại khí phách khinh thường quần hùng, nhìn xuống thiên hạ. Hạng nhất, Lâm Nhất muốn giành được hạng nhất vẫn hơi khó khăn. Nhưng trận đấu hôm nay thực sự rất chấn động, nếu không gặp phải Vân Chân, ta dám cược hắn nhất định có thể lọt vào vòng loại 4. Đúng đó, chỉ cần không phải Tần Vũ và Vân Chân, cho dù là công tử Thủy Nguyệt, ta cũng cảm thấy Lâm Nhất có cơ hội thắng rất lớn. Ta không dám cược hạng nhất, nhưng ta vẫn dám cược một lần vào trận đấu của hắn với Vân Chân. Hì hì, Lâm Nhất đã giết liên tiếp hai vị công tử, ai có thể khẳng định hắn không thể giết thêm một vị công tử nữa chứ? Hầu như không có ai dám cược Lâm Nhất giành hạng nhất, nhưng trong lầu Nhàn Vân rộng lớn này, tiêu điểm bàn tán của mọi người cũng không rời khỏi Lâm Nhất. Bởi vì trận đấu ngày hôm nay thực sự xem rất gay cấn và đã mắt. Trong rừng Táng Kiếm, Kiếm Huyền Hà đã đi, chỉ còn Thập Tam gia ở đó. Vừa đến nơi, Lâm Nhất nói thẳng mục đích của mình ra. Thập Tam gia, ta muốn lên tầng 6. Tiểu tử nhà ngươi không muốn sống nữa sao? Chưa kể tới việc ngươi có thể lên tầng 6 hay không. Dù cho lên được, ngươi cũng không thể ở lại, nếu ở đó mà không có tu vi tử phù sẽ bị mất mạng. Thập Tam gia lạnh lùng nhắc nhở, nếu không thể nắm giữ kiếm ý tiên thiên, ta sẽ không bao giờ có cơ hội thắng được Tần Vũ. Thực lực của Tần Vũ chỉ từng bộc lộ một phần nhỏ trong trận đấu với công tử Quan Sơn. Chỉ với một trường đã áp đảo Quan Sơn, người có cùng danh hiệu công tử với hắn ta. Lâm Nhất tỏ ra rất kiên định, không có chút do dự. Thập Tam gia nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt mình, hồi lâu sau mới cười bảo. Cũng đúng. Nếu không thể giành được hạng nhất chắc hẳn còn đau khổ hơn việc chết trong Táng Kiếm Đồ. Nếu ngươi muốn cược, lão phu sẽ chiều theo mong muốn của ngươi. Phi thủ ấn cổ xưa xuất hiện, trong rừng Táng Kiếm lập tức có cuồng phong rít gào, sắc trời lập tức tối sầm. Một vết rách không gian vặn vẹo xuất hiện trước mặt Lâm Nhất theo gió lớn. Vết rách vặn vẹo như dẫn đến một thế giới bí ẩn nào đó, thỉnh thoảng có tia điện lướt qua. Lâm Nhất khá quen thuộc với những tia điện kia. Lần trước hắn đã chịu khổ rất nhiều vì nó. Táng Kiếm Đồ, so với sự chấn động và ngạc nhiên ban đầu, lần này trông Lâm Nhất bình tĩnh hơn nhiều. Đừng chết ở trong đó. Khi hắn đang định bước vào, Thập Tam gia sụ mặt đột nhiên lên tiếng. Lâm Nhất ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, nhanh chóng đi vào trong. Răng rắc, kết giới cản trở bên trong nhẹ nhàng rách ra, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Không gian tựa như đang chuyển động, giống như một con yêu thú thượng cổ trong hư không khiến người ta phải kính sợ. Táng Kiếm Đồ có tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng là một thế giới khác nhau, càng lên cao nguy hiểm càng lớn, nhưng kỳ ngộ cũng càng lớn. Cách chương